tu chân giả tại dị thế. Chương 377, Lục trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện, gocchuyenaudio.com. Từ xa nhìn lại, nơi này trông giống như là một địa ngục vậy, khí tức lờ mờ khiến cho cả cường giả đấu tông cũng nhìn không thấu, mùi vị huyết tinh quỷ dị này khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Thiên phần tiên trận giết càng nhiều người thì khí tức ngày càng trở nên nồng đậm, những cường giả đấu tông cũng không thể chống cự khí tức cường hãn nữa. Các cường giả chạy thục mạng thoát khỏi thiên phần tiên trận những cũng không thoát ra khỏi, bị bao bọc ở trong biển lửa, các cường giả đấu tông tràn ngập ở trong đó, khí tức ở trong đó cũng tăng vọt, ở đó tràn ngập khí tức tử vong. Cả vạn người bị táng thân vào trong thiên phần tiên trận, trong mắt Nhạc Thành lúc này cũng tràn ngập tiếc nuối, quanh thân cũng đầy sát khí. Tứ xí ma ưng, thanh bối ma ngưu và bốn con địa ma lang cảm nhận thấy khí tức nồng đậm trên người của chủ nhân thì không kìm được dùng mình một cái. Đáng chết, giết chóc quá nặng, sát khí nhập thân. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, thiên phần tiên trận tương liên với tâm thần của hắn, sát khí của hắn tràn ngập ra, loại sát khí này đối với người tu luyện ma đạo thì vô cùng hữu ích nhưng đối với Nhạc Thành tu luyện hỗn nguyên chân kinh mà nói thì lại có hại. Nhạc Thành tu luyện sẽ dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nếu như hắn sớm nhập ma đạo thì đã không có vấn đề gì nhưng hiện tại hắn đang tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, tái nhập ma đạo thì không chỉ toàn thân bị phế tu vi mà còn bị cơ thể phản phệ mà chết, linh hồn cũng không được bảo tồn. Thiên phần tiên trận sau này giao cho đại song và tiểu song, mình dùng thì không tốt lắm. Cảm nhận thấy sát khí của thiên phần tiên trận thấm nhuần, Nhạc Thành cũng không dám bận tâm, không dám mạo hiểm xông lên, đại song và tiểu song tu luyện công pháp ma đạo, cái đó đối với sát khí không có chút gì tổn thương ngược lại vô cùng hữu ích. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành ngưng kết, lập tức một thiên phần tiên trận mở ra gào thét giống như là tận thế vậy, sát khí cuồng bạo nổ ra khiến cho số ít đấu tông kia không thể khởi tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, thiên phần tiên trận vô ảnh vô tung biến mất, sát khí cuồng bạo bao trùm. Thân ảnh như điện, quang mang của Nhạc Thành như nước, thiên phần tiên trận không ngừng xoay tròn trên không trung. Chủ nhân, người không sao chứ? Tứ xí ma ưng do dự một chút rồi lo lắng nói. Bây giờ sát khí của Nhạc Thành ngày càng thêm nồng đậm, hai mắt tràn ngập hàn ý tựa hồ ma khí bao trùm. Ta không sao, đi theo ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Nhạc Thành cảm nhận được biến hóa ở trên người của mình, từ từ chăm chú nhìn cảnh tượng thê thảm phía dưới, uy lực của thiên phần tiên trận thật là cường hãn. Nhạc Thành lập tức thả người mà dậy, thần thức của hắn lập tức khuếch tán, hắn chạy tới hồ điệp cốc, thanh bối ma ngưu tứ xí ma ưng cũng theo sát phía sau. Hồ điệp cốc cũng không phải là nơi các ngươi muốn tới thì tới chết đi. La Phương kêu khẽ một tiếng, một đấu khí cuồng mãnh toát ra từ trên không trung, cả không gian cũng di động, từng luồng song gợn như muốn kết thành hàn băng vậy, không khí xung quanh như muốn rét lạnh. Thịch, một tiếng vang thật lớn, lập tức một nhị tinh đấu tôn bị La Phương giết, đây đã là đấu tôn thứ tư bị nàng giết, thực lực ngũ tinh đấu tôn ngoài U Minh lão tổ thì trong trường không có ai có thể chống lại. Nhìn, gocchuyenaudio.com. Thấy La Phương một lần nữa giết một đấu tôn, sắc mặt của U Minh lão tổ trở nên dị thường, có lẽ cự kình động và bạch hổ môn có chết bao nhiêu đấu tôn đi chăng nữa cũng không đáng lo, tuy nhiên vừa rồi La Phương giết đấu tôn của U Minh tông khiến cho U Minh lão tổ đau đớn không thôi. Đáng chết, tại sao còn chưa tới? U Minh lão tổ lẩm bẩm nói, người của Hắc Ám Thần Điện nếu như không tới thì thật thê thảm. La Phương sau khi giết bốn đấu tôn, hiện tại hồ điệp cốc đã nhiều hơn đám U Minh tông sáu cường giả đấu tôn. Đến phiên ngươi, La Phương sau khi giết đối thủ thì thân ảnh cũng không nhàn rỗi, nàng lập tức đánh về phía tam tinh đấu tôn gần nhất. Nữ nhân này thật xinh đẹp, khiến ta muốn cùng nàng chơi đùa. Ở giữa không trung một đạo hắc ảnh hiện ra trước thân thể của La Phương, lập tức một đạo âm lệ xuất hiện trước nàng, mang theo một khí tức khủng bố. Ngũ tinh đấu tôn, nhìn hắc y nhân phía trước mắt cảm thấy khí tức trên người của đối phương, La Phương cũng hơi biến sắc, trên nét mặt của nàng hiện ra một vẻ kinh ngạc, nàng từ từ nói. Ngươi là người của Hắc Ám Thần Điện, khặc khặc, ở giữa không trung truyền tới một tiếng cười âm lệ, sau đó một hán tử áo đen xuất hiện trước mặt mọi người. Không hổ danh là cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, cuối cùng cũng nhận ra rằng chúng ta đã tới, chúng ta đã nhiều năm làm hàng xóm, hôm nay mới gặp mặt. Lại là một tứ tinh đấu tôn, Hắc Ám Thần Điện, Hồ Điệp Cốc và các ngươi không có ân oán gì với nhau, sớm biết như vậy ta đã sớm đuổi các ngươi khỏi phạm vi của Hồ Điệp Cốc. La Phương lạnh lùng nói, ân oán thì bây giờ giải quyết. Hắc y nhân ngũ tinh đấu tôn cười lạnh, lão thất để ta đối phó với nữ nhân này, người đi chăm sóc tên tiểu tử kia, nhất định phải bắt được hắn. Lão lục người cứ yên tâm, lần này hắn không chạy thoát được đâu. Hắc y nhân kia tiếp tục cười âm lệ, thịch, sau đó là một tiếng vang thật lớn, U Minh lão tổ cùng với lão phụ áo lam ngang ngạnh chống một kích, sau đó thân thể lùi ra phía sau, hắc y nhân của hắc ám thần điện nói. Các ngươi cuối cùng cũng đến đây, lão tổ không cần phải lo lắng, hôm nay nhất định ta sẽ giúp ngươi san bằng hồ điệp cốc. Hắc y nhân cười lạnh lùng, hắc ám thần điện, khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi là người của hắc ám thần điện thì sao, muốn san bằng hồ điệp cốc ngươi còn kém nhiều lắm. Thanh âm của lão phụ áo lam vang lên trên không trung. Khặc khặc, bình thường thì không thể, nhưng bây giờ thì không giống lúc trước, đừng tưởng rằng hồ điệp cốc các ngươi có cường giả thì hắc ám thần điện không có biện pháp. Hắc y nhân tiếp tục cười, chỉ bằng vào một lão quái là ngươi chỉ sợ cũng không bảo vệ được hồ điệp cốc. Các ngươi cũng đừng nhiều lời, mau gọi người xuất hiện đi. U Minh lão tổ đưa người tới gần hắc y nhân của hắc ám thần điện. Hắc ám thần điện, hai hắc y nhân của hắc ám thần điện lộ diện, một đám cao thủ cũng đình chỉ giao thủ, mọi người ở đây đều là cường giả đấu tôn, bọn họ cũng biết ý vị với hắc ám thần điện thế nào, nếu như không phải có tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc 200 năm trước liên thủ, chỉ sợ rằng hắc ám thần điện đã sớm khống chế cả huyền thiên nội lục. Hắc ám thần điện, các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Ở phía sau của hồ điệp cốc truyền tới một tiếng nói lạnh lùng. Cốc truyện audio.com. Sau đó một thanh niên áo đen xuất hiện ở trên không trung. Thanh niên áo đen xuất hiện ở xung quanh tràn ngập sát khí và huyết tinh khiến cho tất cả mọi người đều phải run lên. Nhạc Thành, ngươi bên kia cảm thấy thế nào? Cảm nhận thấy được sát khí và huyết tinh bên cạnh Nhạc Thành, phảng phất giống như là ma thần từ trong địa ngục vậy, lông mày của lão phụ áo đen nhíu lại một cái rồi hỏi Nhạc Thành. Giết chết toàn bộ, Nhạc Thành cất tiếng trả lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người hắc ám thần điện mà đánh giá. Toàn bộ vây giết, mặc dù hắn đã thử qua uy lực của thiên phần tiên trận, tuy nhiên khi Nhạc Thành nó toàn bộ giết, trong lòng của lão phụ áo lam vẫn không kìm được mà kinh hãi. Cách chương.